Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quỷ Tiên Lâu toàn thân run lên, cưỡng ép tránh thoát thiên địa trói buộc. Hắn ngửa đầu đối người kia điên cuồng gào thét, giống nhau trước đó bạo tiếng giống, xuất hiện lần nữa, nhưng mà lần này lại tựa như thanh phong quất vào mặt. Tại người kia không dậy nổi mảy may tác dụng, có ở đây yêu tu ý thức được cái gì, vội vàng hô to, Lệ tiền bối, ngươi cùng tộc ta đại nhân có ước định, không thể nhúng tay hóa thần phía dưới chiến đấu. Khuôn mặt mơ hồ người kia thờ ơ, cũng chưa thấy cái gì động tác, chỉ là thả ra một viên vẽ có mơ hồ sông núi biển hồ đồ án tiểu ấn. Tiểu ấn vừa ra, tất cả thiên địa tịch, sau một khắc, trong chiến trường, truyền đến ầm ầm tiếng vang cực lớn, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, sừng sững vô số năm băng cực tông băng phách linh sơn. Phá biển mà ra, trùng thiên thẳng lên, chui vào tiểu ấn bên trong, bởi vì lấy núi này dung nhập, tiểu ấn phía trên bức vẽ mơ hồ, tựa hồ trở nên rõ ràng mấy phần. Lam băng hải vực, về các ngươi, một câu đơn giản lời nói, cũng là duy nhất một câu. Sau khi nói xong, người kia trở lại, biến mất tại vòng xoáy bên trong, từ đầu với đuôi, ngoại trừ Quỷ Tiên Lâu khiêu khích hắn chú ý bên ngoài. Sẽ không có gì người cùng sự đặt vào cách khác mắt. Tới đây một lần, cứu một người, thu một núi, chỉ thế thôi, giờ phút này. Cỗ kia bao phủ vạn dặm phương viên kinh khủng uy áp mới hoàn toàn biến mất. Lam băng hải vực bên trên, chỉ có Quỷ Tiên Lâu tức hồn hển giống lên một tiếng không ngừng vang lên. Hải vực bên ngoài, Yêu Tăng Không Thiền cúi đầu, thân thể không ngừng run rẩy, nửa ngày mới ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ miễn cưỡng nụ cười, "Chúc mừng tộc ta, lại thu một chỗ." Đám người há to miệng, không biết nói cái gì cho phải. Có Quỷ Tiên Lâu dẫn đầu, đánh xuống Lam băng hải vực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng băng cực tông băng phách linh sơn bị lấy đi, cũng mang ý nghĩa nơi đây tòa kia cỡ lớn bậc 4 linh mạch chủ mạch bị mang đi. Dạng này một khối địa bàn, đánh xuống còn có ý nghĩa gì sao? Kiếm kích hiệu bên trên, chúng tu hai mặt nhìn nhau, tựa hồ không nghĩ tới kết quả cuối cùng sẽ là dạng này. Băng cực tông tồn vong, tại Quỷ Tiên Lâu xuất hiện một khắc này, liền đã tuyên cáo kết quả, rốt cuộc đương kim Bắc Hải, Hoang Tú Quỷ Tiên Lâu là danh xưng tiếp cận nhất hóa thần cảnh giới tồn tại. Cực Hàn Tử đem hết toàn lực một kích, tuy là đả thương nặng đối phương, thế nhưng vô sự vô bổ. Nhưng đại năng Lệ Thương Hải xuất hiện, cho kết quả mang đến một chút khó bề phân biệt, làm cho tất cả mọi người thất vọng là, hắn không có ra tay đối phó nơi đây yêu thú, vẻn vẹn cứu đi Cực Hàn Tử Nguyên Anh, mang đi băng cực tông Linh Sơn, là bởi vì kia cái gọi là hóa thần ước định sao? Đám người không được biết, chỉ có Phú Triều Sinh sắc mặt phức tạp ngóng nhìn bên kia một chút. Sau đó thu tầm mắt lại, đi thôi, kiếm kích hiệu, lần nữa xuất phát, lần này, không có bất kỳ cái gì yêu thú đi theo, Côn Hiểu Cung lầu 5 trong mật thất. La Trần hồi tưởng lại trước đó băng phách Linh Sơn bị lấy đi một màn kia, thần sắc kinh nghi bất định, kia là liên đảo kết trận chi pháp. Chương 986, Đông Hoang Bí Văn, Quỷ Thiên Vòng Thể, mặc kệ là Giao Hoàng Lưu Quân rình mò, vẫn là Nguyên Anh đại chiến thảm liệt, cũng không từng để La Trần thất thố như vậy, cho dù là hóa thần đại năng Lệ Thương Hải đột ngột xuất hiện. Cũng bởi vì trong miệng mọi người trước kia Cực Hàn Tử cùng Lệ Thương Hải quan hệ cá nhân quan hệ, ở vào tình lý bên trong, nhưng Lệ Thương Hải lấy viên kia vẽ có mơ hồ sơn hải đồ án tiểu ấn. Hời hợt thu lấy băng phách Linh Sơn động tác, lại làm cho La Trần cho tới bây giờ tâm tình cũng thật lâu khó mà bình tĩnh. Nguyên Anh tu sĩ bên trong, luận đến trận pháp, La Trần xa xa không có chỗ xếp hạng, cho dù hiện tại hắn có thể bố trí một chút bậc 4 trận pháp, nhưng cũng cần hoàn chỉnh trận đồ, cùng đủ nhiều thời gian chuẩn bị, càng phải có thích hợp thiên thời địa lợi, thong dong bố trí, bất quá, La Trần trận đạo cơ sở, lại là cực kỳ vững chắc. Hắn tự nhận, tại đồng bậc bên trong, trận đạo căn cơ cũng là người nổi bật. Trúc cơ kỳ bắt đầu học tập trận pháp lý luận tri thức, kim đan sơ kỳ chính thức vào tay, mặc kệ là trận đạo bảy đại cơ sở cấm chế, vẫn là ngũ hành tương sinh tương khắc lý lẽ, hắn đều quen tại tâm, lại có Mẫn Long Vũ, Hàn Chiêm cả đám tự mình dạy bảo, trọng yếu nhất chính là, cơ sở thường thường đều là từ độ thuần thục cấu thành. Tại hệ thống gia trì hạ, hắn chi trận đạo cơ sở vững chắc cũng biến thành đương nhiên bắt đầu. Bởi vì lấy phần này cơ sở, đối mặt một chút không quá phức tạp trận pháp thời điểm, thường thường có thể từ dễ đến khó. Đi phồn liền giản, làm được nhanh chóng lý giải vào tay, liên đảo kết trận chi pháp, hắn từng tới tay qua một bộ, nghiên cứu phía dưới, cảm thấy bộ này trận pháp rất có ý mới, phòng hộ uy năng trên là tiếp theo, cấu kết thiên địa, trao đổi địa mạch chi khí, mới là tinh túy trong đó, vì thế, hắn còn một lần sinh lòng trở về Đông Hoang về sau, tìm kiếm thanh đan cốc ngũ phong che đậy cốc chi thuật, cộng thêm dược vương tông kim đan trưởng lão bàn sơn thuật, kết hợp bộ này trận pháp, là nhà mình tông môn tạo dựng tu hành phúc địa ý nghĩ tới. Nhưng lại tại vừa rồi một khắc này, hắn tất cả ý nghĩ đều bị đẩy ngã, Lệ Thương Hải thu lấy băng phách Linh Sơn cái kia một tay. Tuyệt đối không phải cái gì hóa thần thủ đoạn, đại năng thần thông, cái khác nguyên anh chân nhân có lẽ sẽ bị lừa dối. Nhưng cơ sở nhất trận đạo nguyên lý không sẽ lừa gạt mình. Đó chính là cơ sở nhất trận pháp, giấu ở đại năng thủ đoạn hạ trận pháp. Hắn thấy cực kỳ rõ ràng, vào thời khắc ấy, có lượng lớn cấm chế từ Sơn Hải in lên hiển hiện. Cùng băng phách linh sơn kêu gọi kết nối với nhau, trong đó núi cấm, nước cấm, không cấm nồng nặc nhất, cũng chính là trận pháp hô ứng. Lúc này mới không có bất kỳ cái gì tổn thương liền đem hoàn chỉnh băng phách linh sơn rút ra, để hắn hoàn mỹ dung nhập Sơn Hải ấn bên trong. Làm Minh Ngộ giờ khắc này về sau, La Trần cả người thân thể đều có chút run rẩy bắt đầu. Có sợ hãi kính sợ, càng có không hiểu kích động cùng chờ mong. Liên đảo kết trận chi pháp, tại 200 năm bên trong vang dội Bắc Hải tu tiên giới. Phàm là hơi lớn điểm nhân tộc lãnh địa đều có bộ này trận pháp bố trí. Như ta như ai tự xưng là thông minh, tự cho là đúng xem thấu tầng thứ nhất phòng ngự hiệu quả hạ. Lợi hại nhất là ẩn dưỡng linh địa hiệu quả người, nghĩ đến cũng không phải số ít, dài dằng dặc thời gian diễn biến hạ. Bộ này trận pháp cơ hồ đã cùng Bắc Hải to to nhỏ nhỏ linh địa khảm nạm dung hợp lại cùng nhau. Nếu như Lệ Thương Hải sinh lòng ý đồ xấu, đem mỗi một chỗ linh địa, cũng giống như vừa rồi như kia đặt vào Sơn Hải tiểu ấn bên trong. Tự lẩm bẩm ở giữa, La Trần run rẩy dần dần dừng lại, cực kỳ hiển nhiên, không có nếu như, Lệ Thương Hải rõ ràng đã nổi lên ý đồ xấu. Thậm chí nói, bộ này trận pháp từ trong tay hắn lưu truyền tới thời điểm, liền đã là chuyện hôm nay chôn xuống nguyên nhân tai họa. Bằng không, đường đường một đời hóa thần đại năng trận pháp, như thế nào tùy tiện để thế lực đối địch Ma La lưu học được. Mạt Lam Đình bên trên, nội liễm liên đảo kết trận chi pháp không gạt được người. Phải biết, đây chính là Ma La lưu trên danh nghĩa cờ xí huyết yểm Ma La hang ổ a. Ngay cả nơi nào đều bố trí tương tự trận pháp, truyền một trận bố Bắc Hải, nạp vạn linh chi địa nhập bảo ấn, Lệ Thương Hải là muốn đem Bắc Hải tu tiên giới có linh sơn biển đều dung nhập pháp bảo bên trong, luyện thành linh bảo, cuối cùng La Trần cho ra cái này làm người không thể tưởng tượng kết quả. Đừng nhìn tại Vẫn Ma chi địa bên trong linh bảo một bộ không đáng tiền bộ dáng, nhưng đó là bởi vì Vẫn Ma chi địa là luyện thiên ma quân vị này luyện hư cảnh giới luyện khí cao thủ hành cung. Trên thực tế, La Trần tại không có bước vào Vẫn Ma chi địa trước, căn bản liền chưa từng nghe qua lợi hại gì linh bảo danh tự. Tiếp cận nhất linh bảo cũng chính là hắn hiện tại trong tay cái kia thanh nguyên đồ huyết kiếm mà thôi. Cái gì gọi là linh bảo? Ra đời bản thân ý thức, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, thậm chí ẩn chứa pháp tắc chân ý pháp bảo mới là linh bảo. Loại này miêu tả, nếu là chỉ xem cái sau, có phải hay không rất giống cái nào đó cảnh giới? Đúng, hóa thần đại năng, linh bảo mạnh mẽ, hắn bản thân liền là cùng hóa thần cảnh giới đối ứng tồn tại. Tu sĩ muốn thành tựu hóa thần đã muôn vàn khó khăn, lấy ở đâu như kia nhiều tinh lực bồi dưỡng được một vị khác hóa thần tồn tại? Bởi vậy, to như vậy Sơn Hải giới, làm cho nổi danh linh bảo, ít càng thêm ít, mặc dù có, cũng chỉ sẽ tồn tại ở năm đại thánh địa bên trong. Hiện tại, Lệ Thương Hải chính là muốn đi kia lớn không làm trái sự tình. Đem Bắc Hải tu tiên giới có danh tiếng động tiên phúc địa đều luyện vào một ấn bên trong, thành tựu linh bảo chi uy. Việc này nếu là thật sự thành công, Sơn Hải ấn uy năng như thế nào La Trần không biết, nhưng Bắc Hải tu tiên giới chỉ sợ muốn rớt xuống ngàn trường, lại không thích hợp nguyên anh tu sĩ tu luyện linh địa. Ai, thở dài tiếng vang lên, La Trần đầy ngập kích động, cuối cùng hóa thành cảm khái thở dài. Cho dù mình nhìn lá dụng biết mùa tu đến, mơ hồ nhìn lén ra Lệ Thương Hải mục đích, thì có ích lợi gì đâu, cũng không có thể tiết lộ ra ngoài, cũng vô pháp từ bên trong thu lợi, chỉ có thể đem bí mật này chôn ở trong lòng. Chỉ là hắn cũng trong lúc lơ đãng có cùng loại ý nghĩ, nếu ta một ngày kia công thành hóa thần, thời cơ thích hợp tình huống dưới, có thể hay không cũng không nhịn được bắt trước Lệ Thương Hải tiến hành. Đáp án không được biết. Kiếm kích hiệu tiếp tục tiến lên, lần này không có yêu thú bộ đội theo đuôi, đi được rất là thông suốt, khoảng cách ngày nguyệt đảo cũng càng ngày càng gần. Trên thuyền tu sĩ thấp cảnh giới người không cách nào tự mình rình mò băng cực tông một trận chiến, chỉ có thể từ yêu thú hỏa lực tập trung kiếm kích phụ trương cùng trưởng bối khẩu thuật bên trong biết được đã từng phát sinh qua cái gì. Một đời đỉnh cấp nguyên anh thượng tông bèo giạt mây trôi, tu sĩ cấp cao lại là tụ hội đến càng ngày càng thường xuyên. Ngày thứ hai, phú triều sinh chỗ Bích Triều cung nội, ngay tại thảo luận kịch liệt băng cực tông một trận chiến, tổng cộng có 7 vị nguyên anh chân nhân, duy chỉ có thiếu La Trần. Nhưng theo cửa lớn mở ra, tất cả mọi người ánh mắt nhìn qua, thiếu khuyết vị cuối cùng chân nhân cũng tự mình nhập điện. Hoang tán nhân, La Trần, phú triều sinh giới thiệu sơ lược một chút, La Trần đối đám người nhẹ gật đầu, yên tâm ngồi xuống. Sau đó, hắn liền xung làm một vị dự tính người kịch liệt thảo luận ngày hôm qua một trận chiến. Yêu tăng không thiền loại này thời đại thượng cổ lão quái vật đều xuất hiện. Nhìn đến Bắc Hải yêu thú đối phản công nhân tộc ta lãnh địa là tình thế bắt buộc a. Bây giờ không nguyên ma tông trấn áp Bắc Hải, kia Lệ đại năng lại là cái không thế nào quản sự. Bắc Hải nguy rồi, việc này, quý tông chẳng lẽ liền không một điểm ý nghĩ sao? Cái gọi là quý tông, đơn giản liền là Thiên Nguyên đạo tông. Đối với cái này, phú triều sinh cười không nói, đám người từ trên mặt hắn kia lâu dài treo nụ cười bên trong, nhìn không ra mảy may tin tức đến, rơi vào đường cùng đành phải tiếp tục. Lão Phu cuộc đời chưa bao giờ thấy qua như kia quy mô Nguyên Anh đại chiến. Năm vị có danh tiếng Nguyên Anh chân nhân, bảy tên Nguyên Anh yêu tu, là Trần liếc qua Phú Triều Sinh nụ cười, trong lòng dần dần nắm chắc, Thiên Nguyên Đạo Tông không phải không ý nghĩ, chỉ sợ sớm đã có trong bóng tối bố trí, tương ứng chuẩn bị ở sau cũng đều từng cái an bài xuống. Thiên Nguyên Thương Minh là bên ngoài bố trí, mà Bồng Lai Tiên Tông chính là kia ẩn tàng mấy ngàn năm chuẩn bị ở sau. Tới chính mà đại chiến thời điểm mới nổi lên mặt nước. Chỉ bất quá, Thiên Nguyên Đạo Tông khi nào chính thức bắt đầu can thiệp Bắc Hải tu tiên giới. Cũng không rõ ràng, bản tọa biết Quỷ Tiên Lâu rất mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là bậc bốn hoang thú liệt kê, cùng chúng ta Nguyên Anh cùng cảnh tương đương, vì sao tại dưới tay hắn, đường đường đại tu sĩ Cực Hàn Tử lại không chịu được như thế một kích. Vừa hô, vẻn vẹn vừa hô chi lực, Cực Hàn Tử liền thúc thủ chịu trói. Đúng vậy a, một màn kia, lão phu tín niệm trong lòng cơ hồ cũng bắt đầu dao động bắt đầu. Nguyên sau đại tu sĩ, tại chúng ta bên trong, tuyệt đối xem như vô song tồn tại, như thế nào như kia tùy tiện bị đánh bại, đám người thảo luận nhiều nhất, không phải hỏa lực tập trung trước mặt yêu tăng không thiền, cũng không phải thoáng hiện hóa thần đại năng Lệ Thương Hải, mà là kia một trận phát sinh ở cực ngắn thời gian bên trong cực đoan chiến đấu. Hoang thú Quỷ Tiên Lâu đối chiến Băng Cực Tông Thái Thượng Trưởng lão Cực Hàn Tử. Cái sau thực sự bị bại quá mức thảm liệt, thậm chí bị bại để bọn hắn không dám tưởng tượng, sợ dao động Nguyên Anh chi đạo. Lần này, Phú Triều Sinh lại là u nhiên than nhẹ, Cực Hàn Tử đã là không tầm thường, hết sức vì đó, chợt, hắn lắc đầu nói, các ngươi có biết, Nguyên Anh cảnh giới bên trong, mạnh nhất là cái nào một loại tồn tại? Chúng người vô ý thức nghĩ trả lời Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Có thể nghĩ đến trước đó chiến quả, mỗi người miệng cũng giống như bị chặn lại đồng dạng. Phú Triều Sinh vuốt râu nói, đúng vậy, cũng không phải chúng ta bình thường cho rằng đại tu sĩ, mà là lĩnh ngộ pháp tắc chân ý tồn tại. Chu Vân Thâm nhịn không được hỏi, Nguyên Anh cảnh giới, thật có thể lĩnh ngộ pháp tắc chân ý, lại không mê thất tại thiên địa bên trong sao? Phú Triều Sinh hỏi lại, nếu không lĩnh ngộ, như thế nào thành tựu hóa thần? Chu Vân Thâm thần sắc đọng lại, loại này tu hành yếu lược, luôn luôn mỗi người nói một kiểu, có người nói muốn trước thành tựu nguyên thần, lấy cường đại nguyên thần khắc thủ bản tâm, mới có thể không ngại lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, cũng chính là trước hóa thần, sau ngộ đạo, cũng có người nói, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc trước đây, bước vào ngưỡng cửa này, mới có thể trở thành chân chính hóa thần đại năng, đây cũng là trước ngộ đạo, sau đó phá cảnh, hai người khác biệt, mơ hồ trong đó phân ra hai đầu con đường tu hành đến. Từ Bắc Hải sáu vị Nguyên Anh chân nhân trong miệng, La Trần đạt được đáp án, là cái trước, mà tại Phú Triều Sinh vị này thánh địa môn nhân trong miệng, đạt được đáp án, là cái sau, cái trước, chính là ngộ tính đồng dạng, tư chất người ưu tú bằng phẳng đại đạo, phong hiểm tương đối hơi ít, cái sau, cực kỳ khảo nghiệm ngộ tính, lại là thánh địa môn nhân nhất là tôn sùng một con đường. Ta sở dĩ nói được Hàn Tử đã hết sức, là có tiền lệ mà theo, các ngươi có lẽ không biết, tại kia đông hoang tu tiên giới bên trong, không lâu trước liền từng phát sinh qua tương tự một trận chiến. Có một tuyệt thế yêu hoàng, bản thể chính là thần điểu Thanh Loan, nàng bất quá Nguyên Anh bảy tầng cảnh giới, liền có thể dây lát bại ngũ đại Nguyên Anh, giết vào nhân tộc nội địa, như vào chỗ không người, cho dù là Minh Uyên phái thiên kiêu, Nguyên Anh tám tầng Trương Triệt đạo hữu, ở trước mặt nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trơ mắt nhìn xem nàng ra tay giết người, mà hết thảy này, kia yêu hoàng nơi dựa dẫm, đương nhiên đó là sách trước lĩnh ngộ không gian pháp tắc chân ý. So sánh với nhau, Cực Hàn Tử cách không một chỉ, điểm bạo Quỷ Tiên Lâu đầu lâu, cuối cùng còn cưỡng ép thoát ra Nguyên Anh, bảo lưu lại một chút hy vọng sống, làm sao có thể nói không chịu nổi. Đám người nghe được thần sắc vô cùng đặc sắc, cùng là Sơn Hải giới đứng tại đứng đầu nhất một nhóm người. Tình báo của bọn hắn con đường cũng không tính là kém, nhưng cùng đi thương Tứ Châu chi địa Thiên Nguyên Thương Minh so sánh, lại là cách biệt một trời. Đông hoang chiến sự, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút, nhưng trong đó nội tình, hiện tại mới thực sự hiểu rõ đến một chút xíu, là lấy, cả đám đều truy vấn lên lúc ấy chân chính tình huống. La Trần cũng vô cùng hiếu kỳ, khi đó, hắn bất quá kim đan sơ kỳ, lại sớm đã biến thành tù nhân, căn bản không biết tình huống ngoại giới, bây giờ tại Phú Triều Sinh trong miệng, mới chính thức từ góc độ cao hơn đi đối đãi trận chiến kia. Kia thần điểu Thanh Loan, tên là Thanh Xương mạnh, vượt qua các ngươi tưởng tượng. Dây lát bại ngũ đại Nguyên Anh, chấn nhiếp Trương Triệt bất quá là hắn rất nhiều chiến tích bên trong giải rác một bút. Vì đối phó nàng, Đông Hoang Thánh Địa Minh Uyên phái tập kết ba vị đại tu sĩ, giết vào Bách Vạn Đại Sơn bên trong, nhưng tại Thương Ngô Sơn hạ ba người vẫn như cũ không địch lại Thanh Xương yêu hoàng. Kia ba vị đại tu sĩ, tuyệt không kẻ yếu, chân thực có thể vì so sánh với Cực Hàn Tử cũng bất quá sàn sàn với nhau. Thiếu hụt bất quá địa lợi mà thôi, liền ngay cả bọn hắn đều bại, các ngươi liền biết sách trước lĩnh ngộ pháp tắc chân ý Nguyên Anh tu sĩ là loại nào quái vật. Về sau, thậm chí làm cho Minh Uyên phái tự mình xuất động hóa thần đại năng. Nói đến đây, liền im bặt mà dừng, mọi người tại đây, tựa như tâm bị mèo cào đồng dạng, nhịn không được nhiều lần truy vấn. Càng sau đó thì sao? Phú Triều Sinh lắc đầu, kỹ lưỡng hơn nội tình, liền không phải lão phu quyền hạn có khả năng biết. Ta chỉ rõ ràng, trận chiến kia, yêu hoàng Thanh Xương chưa chết, bất quá vũ tộc thánh địa Thương Ngô Sơn lại là quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Đám người có chút mất hết cả hứng, La Trần đồng dạng lộ ra như thế biểu lộ, nhưng hắn nhưng trong lòng thấm nhuần như băng. Tại kia Thương Ngô Sơn trận chiến cuối cùng bên trong, yêu hoàng Thanh Xương hoàn toàn chính xác hiển thị rõ có thể vì, cho dù tại minh vực sâu đại năng trong tay, cũng giữ vững được mấy hiệp, về sau thậm chí khởi động Tê Hà Nguyên Quân thủ đoạn, niết bàn thánh hỏa, bước lui minh vực sâu đại năng. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được cầm yêu hoàng Thanh Xương cùng hoang thú Quỷ Tiên Lâu làm so sánh. Ai mạnh ai yếu, yêu hoàng Thanh Xương nắm giữ không gian pháp tắc, xuất quỷ nhập thần, một thân luyện thể tạo nghệ, tại bây giờ hoang cổ bậc 4 La Trần nhìn đến, cũng là kinh thế hãi tục. Hoang thú Quỷ Tiên Lâu, nhìn như nhục thể cường đại, nhưng từ cực hàn tử một chỉ xuyên thủng đầu của hắn đến xem, tựa hồ không hề dài nơi này chỗ, nó chân chính chỗ lợi hại, có chút ra ngoài ý định, là luyện hồn một đạo, mặc kệ là bên cạnh có thể họa loạn tu sĩ thần thức quỷ ảnh huyễn tưởng, vẫn là kia vừa hô phía dưới, nguyên anh thần hồn chấn động hồn phách công kích, cũng nói rõ đây hết thảy, hai người nếu là thật sự đối đầu, chỉ sợ cái sau muốn càng mạnh hơn, không, Thanh Xương có chiến tích mà theo, nàng tại minh vực sâu đại năng thủ hạ đều có thể trèo chống mấy hiệp. Nhưng Quỷ Tiên Lâu đối Lệ Thương Hải vừa hô chẳng qua là thanh phong quất vào mặt. Tiềm thức, La Trần đem cảnh giới tương đối hơi thấp Thanh Xương liệt ra tại lợi hại hơn một phương bên trên, có lẽ là chiến tích, có lẽ là bị hắn bắt sống kinh lịch, cũng có lẽ là đối Thương Ngô Sơn kính sợ, La Trần rất không muốn đi đối mặt Thương Ngô Sơn mấy cái kia nữ nhân. Nhưng nếu thật sự trở về Đông Hoang, những người kia mình lại có thể né qua đi sao? Nếu thật là đối đầu, mình lại nên lấy như nào là lực lượng, không còn tái hiện tù nhân sỉ nhục nhục. La Trần căng thẳng trắng nõn tuấn dung, hướng phía đám người đưa ra cáo từ, cái này có chút vượt quá nhân ý liệu, hắn tới nhưng một câu đều chưa nói qua, cái này liền muốn đi rồi. Bất quá cân nhắc đến lúc trước hắn cho tới nay quái gở phong cách hành sự, cũng không ai mở miệng khuyên bảo, Phú Triều Sinh cũng chỉ là an ủi một câu, lập tức tới ngay ngày Nguyệt Đảo, đến lúc đó chúng ta ngồi truyền tống trận về Trung Châu. Bắc Hải Phong Vân rốt cuộc không có quan hệ gì với ngươi, chớ có nghĩ quá nhiều. La Trần gật đầu cười, căng cứng sắc mặt giống như nới lỏng. Vừa về tới Côn Hiểu Cung trong mật thất, La Trần liền không kịp chờ đợi đầu nhập vào tu hành. Tại tấp nập luyện đan bên trong, hắn đã đem Hồng Nguyên đan độ thuần thục tăng lên tới tinh thông cấp độ, đã có thể luyện ra trung phẩm Hồng Nguyên đan, phụ trợ tu hành tình huống dưới, trực tiếp đem lúc đầu tốc độ tu luyện tăng lên thật nhiều một bậc. Theo hắn suy đoán, nếu là dùng thượng phẩm Hồng Nguyên đan phụ trợ tu luyện, tất nhiên có thể đem nguyên bản muốn 7-8 năm mới có thể tấn thăng đến Nguyên Anh tầng 2 thời gian, tăng lên tới 4-5 năm, tốc độ như thế, nói ra chỉ sợ đều không ai tin tưởng, nhưng đây chính là kinh khủng tư chất cùng kinh khủng luyện đan thuật kết hợp phía dưới chân thực. Tốc độ tu luyện nhanh đến mức giống như mộng ảo, sau khi La Trần tại đêm dài thời điểm kết thúc tu hành, trên mặt cũng không có cái gì mừng rỡ khoan khoái cảm giác. Không đủ, vẫn như cũ không đủ, chỉ dựa vào những này, còn thiếu rất nhiều, ta đuổi kịp mấy cái kia nữ nhân. Định lượng tu hành tốc độ, để người cảm thấy an tâm, nhưng cũng để La Trần vô cùng rõ ràng nhận biết đến mình cùng những cái kia tối cường giả đứng đầu có lời nào chênh lệch cực lớn, đây không phải là dựa vào ngắn ngủi mấy năm mấy chục năm có thể san bằng. Ta cần muốn càng thủ đoạn lợi hại, kiếm, đỉnh, giáp, tam bảo bàng thân, ngoại vật đã mất sở cầu, trận đạo tuy mạnh, lại hỗn tạp chậm chạp. Lâm trận đấu địch càng là không kịp phản ứng, bạch hổ khôi lỗi có thể làm một át chủ bài, nhưng mà chân chính nguyên sau đại tu sĩ tại yêu hoàng Thanh Xương trước mặt đều không chịu nổi một kích, bạch hổ chỉ sợ cũng không được, không thể tất cả đều là ngoại vật, ta cần nắm giữ chân chính sát chiêu, thuật, La Trần sao động tâm, phảng phất tìm được dựa vào, lập tức an bình lại, chỉ có bồi tiếp hắn một đường chiến đấu qua đến, tuy địa có thể thi triển pháp thuật, để hắn tại mặt đối với bất kỳ người nào lúc đều có đầy đủ lực lượng, dù là giết vào tức hải bên trong hàn chiêm. Cũng là thua ở hắn Trảm Long thuật bên dưới. Đúng, thần hồn chi thuật, La Trần giống như là tìm được phương hướng, lại giống là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Trên tình cảm hắn cảm thấy Thanh Xương mạnh hơn, lý trí trên nhưng lại cảm thấy Quỷ Tiên Lâu nhưng đánh với Thanh Xương một trận. Đối Quỷ Tiên Lâu lòng tin, liền ở chỗ kia thần hồn công kích, nếu ta có thể nắm giữ tương tự cường đại pháp thuật, phải chăng có thể làm được xuất kỳ bất ý, chiến thắng đâu? La Trần con mắt hơi híp, trong đầu óc không ngừng hồi tưởng đến Băng Cực Tông một trận chiến. Quỷ Tiên Lâu tất cả động tác hẹp dài lông mi hạ, kính hoa thủy nguyệt thản nhiên mà động, càng có một từng tầng quỷ ảnh gấp khúc, tiên nhân bay múa huyễn tượng, tới về sau, pháp lực phun trào ở giữa, sát khí quanh quẩn, thậm chí, cái kia tiềm phục tại nhục thể chỗ sâu nguyên lực, cũng tự động vận chuyển, trong mắt huyễn tượng, từ bên trong cùng bên ngoài, chậm rãi khuếch tán ra đến, trong thoáng chốc, La Trần tự lẩm bẩm, là thế này phải không? Chương 987, quỷ thần lui tránh, máu nhuộm Trung Châu, ông, nương theo lấy sóng biển lăn lộn. Kiếm kích hiệu trên nồng đậm linh quang dần dần dập tắt. Thuyền lớn dừng sát ở một chỗ bến cảng, từng cái tu sĩ thân ảnh từ trên thuyền đều đâu vào đấy đi xuống. Tại Thiên Nguyên, Thương Minh tu sĩ dẫn đạo hạ lần lượt lên một tòa cỡ lớn hòn đảo. Cuối cùng nửa năm, ngày nguyệt đảo đến, đảo này còn tại Bắc Hải phạm vi bên trong, nhưng khoảng cách nhân tộc nội địa đã cực kỳ xa xôi. Ở trên đảo bóng người đông đảo, tiếng hò hét quá lớn, lui tới ở giữa, các loại không thích hợp thu vào túi trữ vật cỡ lớn vật liệu bị vận chuyển tiến từng gian sớm chuẩn, bị tốt trong kho hàng. Cực kỳ hiển nhiên, ngày nguyệt đảo thuộc về Thiên Nguyên Thương Minh tại Bắc Hải trung chuyển trung tâm. Ở vào khoảng Bắc Hải cùng Trung Châu ở giữa, ở trên đảo, lâu dài trú đóng một vị Thiên Nguyên Đạo Tông Nguyên Anh chân nhân. Đúng, là Đạo Tông, mà không phải Thương Minh, cả hai tựa hồ được chia cực kỳ rõ ràng. Giờ phút này, kia nhìn xem có chút tuổi trẻ Đạo Tông chân nhân ngay tại trên thuyền cùng Phú Triều Sinh một bên. Nhìn xem biển người như dệt, một bên trò chuyện thiên, một lần dẫn tiến 7 vị Nguyên Anh chân nhân gia nhập tinh môn. Dầu sư huynh lần này công lao quá lớn a. Nơi nào, 7 người này từ ta dẫn tiến người bất quá 2 người. Còn lại 5 vị đều là cái khác Thương Minh trưởng lão đề cử tới. Trung quy là Thiên Nguyên Thương Minh Bắc Hải phân bộ công lao. Sư huynh khiêm tốn, nam tử trẻ tuổi cười cười, sau đó sắc mặt nghiêm một chút, "Dầu sư huynh, người nhất định phải sử dụng đảo này truyền tống trận, so sánh với nhau, Thần Nguyên Thành bên kia truyền tống trận hẳn là càng thêm thích hợp đi." Phú Triều Sinh lắc đầu, "Thần Nguyên Thành truyền tống trận tốt thì tốt vậy, nhưng vượt châu truyền tống, nhưng chỗ hao tổn linh thạch to lớn, lại khôi phục thời gian thật dài, tại lão phu không biết thời điểm, Thẩm trưởng lão sách trước mở ra đã đưa tiễn một người." "Ai?" Nam tử trẻ tuổi kinh ngạc, "Ai có như kia tư cách, để Thẩm sư huynh vận dụng quyền hạn cưỡng ép mở ra vượt châu truyền tống?" "Liễu gia vị kia," Phú Triều Sinh thản nhiên nói. Nam tử trẻ tuổi bừng tỉnh đại ngộ, "Nguyên lai là Liễu vực sâu sư đệ a, nghe nói hắn không xa vạn dặm, từ bỏ Trung Châu hậu đãi tu luyện hoàn cảnh, cố ý chạy đến Bắc Hải đến ma luyện mình, lại nhất cử công thành đột phá Nguyên Anh kỳ, bây giờ nhìn đến, sau khi đột phá biểu hiện hẳn là có chút không tầm thường. Ngay cả Thẩm sư huynh đều không tiếc vì hắn phá lệ." Nói đến đây lúc, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, Thẩm gia thế hệ này không có phù hợp tộc nhân tham gia 500 năm thi đấu. Thẩm sư huynh không phải là nhìn chúng Liễu vực sâu sư đệ. Phú Triều Sinh miễn cưỡng cười cười, không nói thêm gì, cùng ở tại Bắc Hải, hắn lâu dài cất bước tại Đông Nam khu vực, cùng Liễu vực sâu gặp nhau không nhiều. Thẩm Vạn Đấu lại khác biệt, một mực tọa trấn Thần Nguyên Thành, cùng tại Vạn Tiên hội bên trong ma luyện Liễu vực sâu khoảng cách rất gần. Tự mình giao lưu cực kỳ tấp nập, trong bất chi bất giác hắn liền đem hàn môn thiên tài Liễu vực sâu lung lạc đến bên người. Tại Liễu vực sâu trên thân ném lấy trọng chú, các loại tư nguyên đem tặng không nói, phá lệ mở ra vượt châu truyền tống trận cũng đủ để làm lòng người sinh cảm kích. Nhất là tại mình trở về trước đó, Thẩm Vạn Đấu còn một lần thăm dò La Trần có thể vì. Đây rõ ràng cũng là tại vì Liễu vực sâu thăm dò tương lai đối thủ nội tình. Nam tử trẻ tuổi liếc qua Phú Triều Sinh, hiểu đối phương vì sao thần sắc như vậy, nhà giàu kiêu nữ giàu thanh lam, nghe nói đã báo danh lần này 500 năm thi đấu. Muốn tại kia Thận Long động thiên bên trong dòm ngó đại đạo phương hướng. Kể từ đó, Liễu vực sâu liền tất nhiên trở thành dầu thanh lam đối thủ. Khách quan kết anh đã lâu, khoảng cách trăm năm thời hạn không xa Liễu vực sâu, mới kết anh không mấy năm dầu thanh lam, coi như kém nhiều lắm, nhất là, hai người đối địch đấu chiến kinh nghiệm, kia càng là chênh lệch. Nam tử trẻ tuổi tâm lĩnh thần hội cười cười, cũng không tại cái đề tài này tiếp tục, hắn vỗ vỗ trên thuyền lan can, cười nói, ngày nguyệt đảo trên truyền tống trận, bình thường là dùng để vận chuyển tử vật tư nguyên. Cũng không quá thích hợp tặng người, là lấy, muốn vào trận người, nhất định phải có cảnh giới nhất định, mới có thể chịu ở kia không gian thật lớn áp lực. Điểm này, dầu sư huynh hẳn là hiểu rõ. Phú Triều Sinh ừ một tiếng, đưa lên một phần danh sách, nam tử trẻ tuổi nhận lấy, tỉ mỉ nhìn xem, trên danh sách nhân số không nhiều, bất quá giải rác hơn 10 người, lại nhiều vì Kim Đan Nguyên Anh hạng người, nhưng xem đến phần sau, hắn không khỏi nhíu mày, làm sao bên trong còn có hai cái yêu thú, cái này trúc cơ kỳ tiểu bối. Lại nơi nào chịu được truyền tống trận áp lực khổng lồ. Bọn hắn đều tại đây hoang tán nhân La Trần dưới trướng. Đây cũng là người nào? Đối mặt liên tiếp chất vấn, Phú Triều Sinh cũng không bối rối, mà là vừa cười vừa nói, hoang tán nhân chính là Bắc Hải Tân Tấn Quật khởi cường giả. Tuy là tán tu, một thân có thể vì cũng không thua gì chúng ta thánh địa môn nhân. Vừa vạn, truyền tống trận mở ra cần thời gian chuẩn bị, ta giới thiệu hắn cho ngươi quen biết một chút đi. Nam tử trẻ tuổi lông mày nhíu lại, cẩn thận chu đáo một phen Phú Triều Sinh. Cuối cùng không có cự tuyệt, nhưng là, theo hai người ở đầu thuyền đợi nửa ngày, cũng không có gặp La Trần bóng dáng, bầu không khí liền lúng túng. Hồng Trương, đi xem một chút hoang tán nhân bên kia là cái gì cái tình huống. Phú Triều Sinh truyền âm nói, chờ lệnh Phú Hồng Trương không chút do dự, chạy Côn Hiểu Cung mà đi, chỉ chốc lát sau, hắn liền vội vàng trở về. Gia chủ, theo La Trần nhân tỷ nữ nói, hắn gia chủ trên đang nghiên cứu bí thuật thời điểm then chốt. Bởi vậy còn cần mấy ngày thời gian mới có thể xuất quan. Phú Triều Sinh sững sờ. Khoảng cách lúc trước Bích Triều Cung từ biệt, La Trần tựa hồ đã tại Côn Hiểu Cung chờ đợi một tháng có thừa đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. như thế nào bí thuật, cần điểm ấy thời gian, nói dài cũng không dài, có thể thấy được bí thuật uy năng không lớn, nói ngắn cũng không ngắn, vì thế không tiếc để hắn đợi không, nghĩ đến có khác chỗ kỳ diệu, bất quá, La Trần càng mạnh, hắn càng là vui vẻ, sao lại cưỡng ép quấy rầy, xoay người lại, áy náy cười nói, ngu sư đệ, nam tử trẻ tuổi hào phóng khoát tay áo, không thấy liền không thấy đi, dù sao không nhất thời vội vã, bất quá, đến lúc đó còn phải để hắn giải thích một chút, cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ sự tình, không phải truyền tống quá trình bên trong xảy ra ngoài ý muốn, ta là sẽ không phụ trách. Phú Triều Sinh vội vàng nhẹ gật đầu, chỉ bất quá chờ nam tử trẻ tuổi ly khai về sau. Phú Triều Sinh lại là mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối, nếu như có thể mượn cơ hội này, đem La Trần giới thiệu cho người này, đối phương tương lai tại tinh môn bên trong nghĩ đến cũng muốn thuận lợi được nhiều. Hiện tại La Trần bế quan, đi ra về sau, truyền tống trận đoán chừng đã chuẩn bị xong, đến lúc đó cũng không có bao nhiêu thời gian để hai người kết bạn. Côn Hiểu Cung lầu năm trong mật thất, La Trần chậm rãi mở mắt, trong mắt có mấy phần như nghĩ tới cái gì, thì ra là thế. Quỷ Tiên Lâu kia vừa hô chi lực, chính là hoang thú thiên phú thần thông, không phải hắn vội vàng gặp được một chút liền có thể học được. Bất quá, trước đó Quỷ Tiên Lâu xâm nhập băng phách linh sơn lúc, trên thân hiển lộ một loại khác thủ đoạn, lại cho hắn rất lớn dẫn dắt, kia vờn quanh tại bên người quỷ tiên huyễn tưởng, có thể mê hoặc nguyên anh tu sĩ thần thức, từ đó để công kích của địch nhân sinh ra sai lầm. Loại thủ đoạn này, tuyệt đối là hiếm thấy phòng ngự hình hồn thuật, là ngay cả Hàn Chiêm cũng không có nắm giữ lợi hại thủ đoạn. La Trần lúc ấy liền rất là ngạc nhiên. Về sau tỉ mỉ suy nghĩ phía dưới, phát hiện mình tựa hồ có học được loại thủ đoạn này điều kiện. Hoang thú thủ đoạn cũng không tinh diệu, ngược lại thô ráp cực kỳ, chỉ bất quá bởi vì chủng tộc khác nhau, trở ngại nhân tộc nghiên cứu, đổi lại bình thường nguyên anh chân nhân, nhất định là không nghĩ ra, không có chỗ xuống tay, nhưng hắn lại tìm được mạch lạc, Quỷ Tiên Lâu lấy hoang thú nguyên lực là chất môi giới, đem một thân kinh khủng sát khí cùng thần hồn kết hợp, từ đó tạo dựng ra kia quỷ tiên vờn quanh huyễn tượng. Mà cái này ba cái phương diện La Trần đều có cơ sở, nhất là, hắn năm đó chỗ tập được huyễn thuật Kính Hoa Thủy Nguyệt. Bản thân sớm đã đại viên mãn, về sau lại mượn dưỡng hồn mộc bên trong Quỷ Tiên Lâu một tia suối quẩy. Tự hành sáng chế ra tầng thứ hai huyễn cảnh Quỷ Tiên tòa nhà lớn. Dựa vào một chiêu này, hắn từng tại Kim Đan Trung Kỳ thời điểm, liền để Kim Đan Hậu Kỳ đại tu sĩ biết khó mà lui. Bất quá, trung quy là thần hồn bản chất chênh lệch, để một chiêu này tại đối mặt Nguyên Anh tu sĩ thời điểm lực có chưa đến. Cho nên La Trần rất ít sử dụng này thuật, nhưng bây giờ La Trần muốn bắt chước Quỷ Tiên Lâu kia phòng ngự hồn thuật, liền trở nên đơn giản bắt đầu, tại huyễn thuật Quỷ Tiên tòa nhà lớn cơ sở bên trên, không ngừng tìm tòi, không ngừng ưu hóa, kích phát những năm này trên thân tích lũy khổng lồ sát khí, lại lấy nguyên lực là môi giới, đan thức hải thần hồn, ta một chiêu này so sánh với Quỷ Tiên Lâu, uy năng có lẽ hơi yếu, nhưng tinh diệu càng nhiều, đợi một thời gian, nói không chừng có thể cho giỏi hơn thầy, siêu việt đối phương, thì thảo ở giữa, La Trần hai mắt đột nhiên vừa mở, lập tức thân thể của hắn phạm vi ba thước, nhân uân chi khí bỗng nhiên bốc lên, hào quang tràn ngập, chưng khói bốc lên, chú âm thanh gầm thét, bên tai không dứt, mơ mơ hồ hồ ở giữa, từng đạo hoặc ngây ngô hoặc già nua khuôn mặt hiển hiện. Có nam có nữ, càng có diện mạo dữ tợn các loại yêu thú hư ảnh dãy rụa lăn lộn trong đó. Tuy không quỷ tiên vờn quanh sự hùng vĩ cảnh tượng, lại có tinh diệu chỗ rất nhỏ kinh dị quỷ dị, La Trần nhắm mắt, thần hồn kiềm chế, nguyên lực trở về, tất cả huyễn tượng lập tức tiêu tán. Phảng phất cái gì cũng không xảy ra đồng dạng, nhưng tại giao diện thuộc tính bên trên, một cái mới tinh điều khoản đã xuất hiện, quỷ thần lui tránh nhập môn 1/100, hắn thuộc bổn phận, tại hồn thuật một cột bên trên, trông thấy điều khoản xuất hiện trong chớp mắt ấy, La Trần như chút được gánh nặng, một chiêu này, thoát thai từ Kính Hoa Thủy Nguyệt, nhưng nhìn làm Kính Hoa Thủy Nguyệt tầng thứ 3 huyễn tượng, nhưng đã có thể đơn độc liệt ra, đã nói lên đã xa xa siêu việt bậc 3 huyễn thuật Kính Hoa Thủy Nguyệt. Vẻn vẹn phẩm cấp mà nói, nghĩ đến chí ít tại bậc 4 phía trên. Mà lại loại này tự sáng tạo công pháp, thường thường tiềm lực to lớn, vẫn còn đào móc ưu hóa chỗ, vừa vặn ta tu luyện ra được phân hồn không cách nào quá độ chịu đựng kiếp lôi chi lực rèn luyện. Khi nhàn hạ đợi, liền lấy phân hồn lực lượng đến tập luyện này thuật, tăng tốc độ thuần thục tăng lên đi. Khẽ mỉm cười ở giữa, La Trần ngay cả đến tiếp sau tu luyện kế hoạch tất cả an bài xong. Bất quá khi hạ mà nói, có chuyện quan trọng khác, La Trần đơn giản thanh tẩy một phen, nhẹ nhàng thoải mái ra mật thất, triệu tập dưới trướng bước lên ngày nguyệt đảo. Hoang tán nhân, ngươi xác định ngươi bảo vệ được thuộc hạ của ngươi? Một tòa từng tầng trận pháp bảo vệ cổ pháp trước đại điện. Thiên Nguyên Đạo Tông nam tử trẻ tuổi nhìn xem đồng dạng tuổi trẻ La Trần, ý đồ lần nữa xác nhận. La Trần nhìn thoáng qua khẩn trương Trương Kính Thanh, khẽ mỉm cười, đối phương theo bản năng buông lỏng mấy phần. Sau đó, La Trần liền thản nhiên nhìn về phía nam tử trẻ tuổi kia. Ngô đạo hữu còn xin yên tâm, như những người khác có thể bảo vệ nhà mình tu sĩ, La mỗ tử cũng bảo vệ được tiểu thanh bọn hắn. Ngô Tử Du nhướng mày, cái khác hai vị nguyên anh đạo hữu mang là tu sĩ kim đan, cùng vị này tiểu bối vẫn là có khác nhau rất lớn. Gặp La Trần kiên trì, hắn liền không cần phải nhiều lời nữa, dù sao đã khuyến cáo qua, thật muốn xảy ra chuyện, cũng cùng hắn Ngu Tử Du không quan hệ. Ánh mắt đảo qua ở đây 15 người, ba vị Nguyên Anh chân nhân, riêng phần mình mang theo 4 vị tộc nhân thuộc hạ, đặc biệt La Trần bên kia kỳ lạ nhất, trừ ra cảnh giới thấp Trương Kính Thanh bên ngoài, thế mà còn có 2 con yêu thú, chưa đạt bậc 4, trước hóa hình thiên toàn, đã tới bậc 4, lại không hóa hình hắc vương, nhất là cái sau, trên thân hiển lộ rõ ràng liền là hoang thú khí tức. Cái này không chỉ có để Ngu Tử Du ngạc nhiên, liền ngay cả 2 vị khác một đường đồng hành nửa năm Nguyên Anh chân nhân cũng khiếp sợ không thôi. Ai cũng không biết, Nguyên Anh sơ kỳ hoang tán nhân La Trần, lại có một con bậc 4 hoang thú là linh sủng, lại một đường mang theo không để bất luận kẻ nào phát hiện. Nếu không phải cưỡi truyền tống trận nhất định phải thông báo toàn bộ sinh linh tình huống, chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng còn không phát hiện được. Các ngươi trước điều chỉnh một chút trạng thái đi, truyền tống trận lập tức khởi động, Ngu Tử Du nói một câu, sau đó vội vàng tiến vào đại điện, La Trần đứng ở bên ngoài, cũng không ra vẻ thanh cao, mà là cùng 2 vị kia đồng hành Nguyên Anh chân nhân đơn giản bắt đầu trò chuyện. Một hiệu Lẫm Đông Sơn Nhân, một tên Lư Cầu Thật, 2 người này đều là Bắc Hải thành danh đã lâu Nguyên Anh tu sĩ. Đặc biệt là cái sau, Phú Triều Sinh dặn dò qua, để hắn kết giao một phen. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi vì Lư Cầu Thật cũng là đi Phú Triều Sinh đường đi, muốn đi gia nhập tinh môn, trò chuyện trong chốc lát, 3 người chợt ngậm miệng không nói, đóng chặt cung điện cửa lớn, từ từ mở ra một góc, Ngu Tử Du thanh âm từ bên trong truyền ra, chư vị, vào đi. 3 người liếc nhau, Lư Cầu Thật mở miệng nói, hoang tán nhân, người trước hết mời. La Trần bật cười lớn, cũng không nhăn nhó, mang theo Hắc Vương bọn hắn bước vào cung điện bên trong. Đi vào, liền trông thấy cùng Ngu Tử Du đứng chung một chỗ Phú Triều Sinh. Chính cười nhìn về phía bọn hắn, cùng nhau về nhà đi. La Trần khẽ giật mình, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, là về nhà, chỉ bất quá, Phú Triều Sinh là về Trung Châu nhà, mà hắn La Trần lại là muốn mượn Trung Châu con đường. Về Đông Hoang nhà, hy vọng, một đường trôi chảy, một nén nhang sau, oanh, một đạo to lớn cột sáng, từ ngày Nguyệt Đảo Trung ương đại điện bên trong phóng lên tận trời. Ánh sáng quanh mình trăm dặm chi địa, mang theo một đám tộc nhân đạp vào một cái khác chiếc thuyền Chu Vân Thâm. Xa xa nhìn qua cột sáng kia, khe khẽ thở dài, là đạo hữu đi trước một bước, một tiếng này, cảm xúc phức tạp, không biết, còn tưởng rằng La Trần chết trước nữa nha. Trên thực tế, lại là hắn Chu Vân Thâm muốn dẫn lấy tộc nhân trèo non lội suối, đỉnh lấy tử vong nguy hiểm. Đi đường thủy đi hướng Trung Châu, hắn chỉ hy vọng mình có thể có cùng La Trần gặp lại ngày, không phải là tình nghĩa, chỉ vì có thể gặp lại, đã nói lên mình còn sống. Lão Phu sau đó liền đến, Chu Vân Thâm thu hồi ánh mắt, cùng mặt khác 3 vị Nguyên Anh chân nhân thần thức truyền âm trao đổi. Bọn hắn chuyến này, không chỉ có muốn đem tộc nhân đệ tử đưa đến Trung Châu đi, còn muốn phụ trách áp giải một nhóm thiên nguyên thương minh hàng hóa. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, bọn hắn còn không có gia nhập tinh môn, cũng đã bắt đầu tại thay thiên nguyên đạo tông làm việc. Tinh thần đảo, số ít từng Trung Châu đại lục ngăn cách ra đại đảo. Ở trên đảo có một đầu bậc 4 linh mạch, lại trồng lấy lượng lớn dược thảo, đứng đắn là một chỗ phúc địa. Bất quá, đảo này chân chính công dụng, lại không phải bồi dưỡng linh dược, mà là trung ương đảo chỗ kia truyền tống trận, kết nối Bắc Hải, thông hướng Nam Cương, là Nam Bắc đầu mối then chốt chỗ. Nếu không phải truyền tống trận quá là quan trọng, nơi đây tất nhiên sẽ bởi vì vãng lai tu sĩ phồn hoa vô cùng. Không đến mức như thế thanh u, nhưng cái này thanh u cảnh sắc, tại một ngày đột nhiên bị đánh vỡ. Đại trận bao khỏa địa cung bên trong, truyền đến chấn động to lớn âm thanh, từng vị thiên nguyên đạo tông tu sĩ từ 4 phương 8 hướng chạy đến. Giật mình nhìn địa cung chỗ, nơi nào là truyền tống trận trung tâm, bình thường bên ngoài châu người truyền tống tới, đều sẽ bị trận pháp hạn chế ở cung điện dưới lòng đất bên trong. Không thể tùy tiện rời đảo, loại này cẩn thận bố trí, cũng là dự phòng vạn nhất, nhưng hôm nay, động tĩnh như vậy, quả thực có chút ra ngoài ý định. Bắc Hải bên kia, đến cùng là truyền tống nhiều ít người, linh thạch hao tổn lại khổng lồ như thế. Một lần truyền tống hạn mức cao nhất nhiều nhất 100 người. Nhưng động tĩnh như vậy, há lại chỉ có từng đó 100 người. T, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Máu, một cỗ tanh hôi huyết dịch, từ địa cung bên trong lan tràn ra, thẩm thấu mặt đất, đem mặt đất nhuộm thành một mảnh ửng đỏ. Thiên nguyên tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trong đầu đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này một nhóm truyền tống người, chẳng lẽ đều chết tại truyền tống quá trình bên trong? Nếu thật là dạng này, vậy lần này sẽ phải làm lớn chuyện, mấy ngàn năm đều không xảy ra ngoài ý liệu truyền tống trận. Một chút chết nhiều người như vậy, trong cung điện dưới lòng đất, Tam Đại Nguyên Anh chân nhân kinh ngạc nhìn xem La Trần. Cùng bên cạnh hắn nằm sấp đầu kia to lớn giao long, mở ra miệng lớn, chính không ngừng ra bên ngoài oẹ lấy máu, mênh mông HP, chìm địa cung, phảng phất tạo thành một đầu huyết hà đồng dạng. Đối với cái này, La Trần bất đắc dĩ cười khổ, thật có lỗi, là ta sơ sót. Chương 988, ngàn năm thế gia, vạn năm cự thất, La Trần hoàn toàn chính xác sơ sót, gần đây bận việc tại nghiên cứu phát minh hồn thuật quỷ thần lui tránh. Lại nhớ một chút có không có, dẫn đến quên một sự kiện, đó chính là hắn La Trần một nhóm, cũng không phải là chỉ có 5 người. Hắc Vương trên thân thể, ký sinh lấy hơn 100 vạn long khâu, tăng thêm ngày nguyệt đảo trên Ngu Tử Du đem trọng điểm đặt ở Trương Kính Thanh bên trên. La Trần tự xưng là có thể lấy nguyên lực cùng pháp lực 2 tầng gia trì, che chở Trương Kính Thanh thông qua truyền tống trận, cho nên liền không nghĩ lấy Hắc Vương trên người tai họa ngầm. Hắc Vương hắn cũng không xách, tóm lại, làm truyền tống tới về sau, liền xuất hiện như thế một màn. Hắc Vương không chịu nổi gánh nặng, nguyên lực hao tổn quá độ, lại vẫn không có bảo vệ ký sinh tại thể nội 100 vạn long khâu. Khổng lồ dưới áp lực, 9 thành 9 long khâu đều bị ép là bột mịn, Hắc Vương nhịn không được liền từng ngụm phun ra huyết nhục của bọn nó. Giờ phút này, địa cung bên trong tanh hôi vô cùng, giống như lò sát sinh đồng dạng, nghe La Trần giải thích về sau, Phú Triều Sinh cũng không khỏi vỗ trán đau đầu, hắn cũng quên cái này một gốc giả, lợi hại hoang thú trên thân thường xuyên sẽ có ký sinh thú. Nếu là số lượng ít một chút còn tốt, nhưng hết lần này tới lần khác, chẳng ai ngờ rằng Hắc Vương trên thân sẽ có như kia kinh khủng số. Lượng ký sinh tồn tại, nghe tới là long khâu yêu thú về sau, càng là cảm thấy đáng tiếc vô cùng, 100 vạn long khâu, dù là tất cả đều là bậc 1. Bậc 2, giá trị cũng đủ để giá trị cái tầm 10 ước linh thạch. Lần này hủy sạch, quả thực làm cho đau lòng người vô cùng. Lẫm Đông Sơn Nhân cùng Lư Cầu Thật giờ phút này chấn động vô cùng nhìn xem La Trần. Vạn vạn không nghĩ tới đối phương còn có như thế một bút cất giấu cự phú thân gia. 100 vạn long khâu, đủ để được xưng tụng một cái hoàn chỉnh yêu thú tộc quần. Cũng không biết đối phương là từ đâu làm tới. Tuổi còn trẻ, một thân tài phú liền vượt qua bọn hắn những này nhiều năm nguyên anh. Bất quá bây giờ mất giáo, xem náo nhiệt trong lòng bọn họ tựa hồ cũng thăng bằng một ít. Thôi thôi, cuối cùng chỉ là việc nhỏ mà thôi, mọi người yên tâm đến liền tốt. Phú Triều Sinh khoát tay áo, trấn an lấy La Trần, về sau ta mệnh tộc nhân đến dọn dẹp một chút tinh thần đảo địa cung, lại cho tông môn bồi lên một món linh thạch liền tốt. Hắn nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng thịt đau thần sắc lại là không gạt được người. La Trần không quá lý giải, nhưng khi trông thấy chú đóng ở trên đảo đạo tông đệ tử vội vàng chạy đến về sau, liền minh bạch Phú Triều Sinh tại sao lại như kia thịt đau. Siêu phụ tải truyền tống, cần thiết linh khí cực lớn. Đem địa cung trung bình chuẩn bị mấy khối cực phẩm linh thạch một hơi hút khô không nói. Còn ngay tiếp theo trên đảo bậc 4 linh mạch, đều bị rút lấy lượng lớn linh khí, trong thời gian ngắn khó khôi phục, cứ như vậy, liền ảnh hưởng tới tinh thần đảo thượng truyền đưa trận vận chuyển bình thường. Nhà giàu phải bồi thường linh thạch, hiển nhiên không phải một số lượng nhỏ, tinh thần đảo bên trên, 4 vị nguyên anh chân nhân đều tại kiểm tra dưới trướng tộc nhân đệ tử tình huống. Bảo đảm không có bị thương nặng, La Trần thần thức từ trên thân Trương Kính Thanh thu hồi lại. Mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Có hắn nguyên lực hộ thân, pháp lực phủ thân, Trương Kính Thanh đến cùng vẫn là vượt qua tới, giờ phút này, vẻn vẹn tạng phủ có chút bị hao tổn mà thôi, loại này thương thế đối La Trần tới nói, hoàn toàn không tính là gì. Chuyển đổi pháp lực, liên tiếp thi triển Xuân Phong Hóa Vũ thuật, Ngũ Tạng Quy Nguyên thuật, chờ y thuật mấy lần về sau, Trương Kính Thanh trắng bệch khuôn mặt nhỏ liền dần dần trở nên hồng nhuận bắt đầu. Cảm ơn chân nhân, cảm tạ một phen về sau, nàng lo lắng ánh mắt dừng lại ở La Trần trên bờ vai. Nơi nào chính nằm sấp ốm yếu Hắc Vương. La Trần khoát tay áo, ngươi lại đi thiên toàn bên kia đi, Hắc Vương không có gì đại sự, đợi Trương Kính Thanh ly khai về sau, Hắc Vương lúc này mới mệt mỏi mở miệng nói, chủ nhân, Hắc Vương phạm sai lầm. La Trần lắc đầu, là có chút không biết tự lượng sức mình, ta bảo vệ tiểu thanh liền tiêu khá lớn khí lực, ngươi còn vọng tưởng bằng sức một mình che chở 100 vạn long khâu. Không đem mình giày vò đi vào liền tính là ngươi hảo vận. Ta vốn nghĩ bọn chúng trốn ở trong cơ thể ta, có ta cường đại thể phách chống cự áp lực ở bên ngoài. Càng có nguyên lực bảo vệ. Hẳn là có thể chống nổi đến, lại không nghĩ rằng, để chủ nhân tổn thất nặng nề, đối mặt Hắc Vương thỉnh tội lời nói, La Trần ngược lại là một mặt thản nhiên, chuyến này, đối với hắn mà nói xác thực tính tổn thất nặng nề. 100 vạn long khâu, có giá trị không nhỏ, vốn là hắn muốn mang về Đông Hoang, Trấn Hưng La Thiên Tông sử dụng, bây giờ lại toàn hao tổn ở bên trong, cũng không thể nói toàn bộ hao tổn, Hắc Vương năm đó hấp thu lượng lớn long khâu huyết dịch. Thiên nhiên cùng những này bò sát thân cận, đem bọn hắn coi là dòng dõi. Nguy nan thời điểm, đến cùng vẫn là tốn hao to lớn khí lực bảo toàn mấy nghìn đầu bậc 2 long khâu xuống tới. Có nhóm này tinh hoa hạt giống tại, đến tiếp sau hoặc nhiều hoặc ít có thể đem tộc đàn quy mô cho một lần nữa bồi dưỡng bắt đầu. Trọng yếu nhất chính là, Hắc Vương bản nhân không có ra đại sự, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi cùng Phú Triều Sinh trò chuyện chút. Hắc Vương ừ một tiếng, chỗ này ba ba chui vào La Trần trong tay áo, La Trần đưa tới Phú Hồng Trương, hỏi rõ ràng Phú Triều Sinh vị trí chỗ ở về sau. Liền chạy tới, đến bên kia. Trông thấy Phú Triều Sinh đang cùng mấy cái người mặc trắng đen xen kẽ đạo bào tu sĩ trò chuyện với nhau, hắn đương nhiên sẽ không đi lên quấy rầy, ngay tại bên cạnh yên tĩnh chờ lấy. Một lát sau, Phú Triều Sinh mới ủ rũ cúi đầu đi trở về, trông thấy chờ đợi La Trần, hắn há to miệng, muốn nói lại thôi. La Trần khéo hiểu lòng người, trực tiếp hỏi nói, phải bồi thường rất nhiều linh thạch sao? cửa sổ mái nhà đã mở ra, vậy liền nói thẳng, Phú Triều Sinh thở dài, sao ta nghĩ đến còn nhiều hơn, vốn cho là bồi cái 1.800.000 linh thạch coi như xong. Không nghĩ tới bọn hắn công phu sư tử ngoạm, muốn ta cầm 3.000.000 linh thạch ra, không phải liền đem việc này báo cáo cho tông môn, liền 3.000.000, La Trần sững sờ, còn tưởng rằng là loại nào giá trên trời đâu, nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, cái này xác thực không phải một số lượng nhỏ, đừng nhìn mình tuổi còn trẻ có được mấy trăm triệu thân gia. Nhưng những cái kia linh thạch căn bản không phải hắn một tay một chân kinh doanh được đến. Toàn bộ nhờ giết người đoạt bảo, dĩ vãng La Trần khổ tâm kinh doanh sinh ý thời điểm. Toàn thân cao thấp tích giúp nhiều nhất thời điểm cũng không vượt qua 3.000.000 con số này. Tuy nói hiện tại thân gia cự phú, nhưng bên trong một chút cực phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch cũng thuộc về chiến lược tư nguyên, sẽ không tùy tiện xem như tiền tệ lấy ra đi giao dịch. So sánh với nhau, Phú Triều Sinh nhìn như cự phú, nhưng phía dưới có to như vậy gia tộc, còn cần tiêu tư nguyên đi cung cấp nuôi dưỡng Nguyên Anh sơ kỳ cháu gái. Lập tức lấy ra 3.000.000, với hắn mà nói, cũng coi như thương cân động cốt. Trầm ngâm một lát, La Trần gọn gàng dứt khoát nói, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cũng nên từ ta phụ trách, khoản này linh thạch để ta tới ra. Phú Triều Sinh ngạc nhiên, dù là biết La Trần rất có thân gia, cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế lỗi lạc. Cái này không tốt lắm đâu, rốt cuộc ngươi là ta mời tới, không có gì tốt không tốt, ngươi ta là quan hệ hợp tác, trừ ra trong hợp tác cho bên ngoài, ta cũng không muốn quá mức làm phiền ngươi. Phú Triều Sinh vô ý thức gật đầu, nhưng rất nhanh, hắn liền tỉnh ngộ lại, không muốn quá mức phiền phức mình, kia nói cách khác, cũng là không muốn mình tại trong hợp tác cho bên ngoài quá mức phiền phức hắn. Như vậy đi, ngươi ra một nửa linh thạch là được, còn lại lão phu bỏ ra, không cần cự tuyệt, việc này cũng có lão phu nhắc nhở không đúng chỗ trách nhiệm. Mà lại, đợi ta nhà giàu tộc nhân tới thu thập địa cung thời điểm, những cái kia góp nhặt long khâu huyết dịch cũng là có thể thu trở về lợi dụng. Trò chuyện làm bổ sung, La Trần ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Phú Triều Sinh, nhưng cũng không lại nhiều kiên trì, nắm chắc tốt chung đụng cái kia độ rất trọng yếu, một nửa, không thương tổn hòa khí, cũng không trở thành liên lụy quá sâu, chỉ là rời đi tinh thần đảo thời điểm, Phú Triều Sinh vô ý thức về nhìn một cái địa cung chỗ. Vừa về Trung Châu, liền có họa sát thân, cái này điềm báo nhưng có điểm xui xẻo. Làm đạp vào Trung Châu bước đầu tiên, La Trần liền mơ hồ đã nhận ra nơi đây cùng Đông Hoang, Bắc Hải chỗ khác biệt. Đầu tiên, chính là kia đâu đâu cũng có thiên địa linh khí, dồi dào trình độ, dù chỉ là đường thất hoang dã tiểu đạo, đều có một giai tầng lần, phàm là nhân tộc nơi tụ tập, càng là có bậc hai cấp độ, La Trần năm đó không khổ cầu được, thậm chí không tiếc tham gia mở chiến tranh cũng muốn thu hoạch bậc ba linh mạch. Tại ngắn ngủi nửa ngày đường đi bên trong, liền chính mắt thấy không dưới mười mấy nơi, có thể tưởng tượng, loại này linh khí hoàn cảnh bên dưới, bậc bốn linh mạch sợ cũng là nhìn mãi quen mắt, liền phát hiện này, liền để La Trần, chính là đến Bắc Hải tới Lẫm Đông Sơn Nhân, Lư Cầu Thật hai vị Nguyên Anh chân nhân chấn động vô cùng. Cùng là năm châu chi địa, Trung Châu cùng cái khác bốn châu chênh lệch có như này to lớn sao? Ngoại trừ điểm này bên ngoài, một cái khác chỗ đặc thù, cũng là La Trần tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tại hắn thần thức đảo qua chỗ, gặp được không ít trúc cơ, tu sĩ kim đan, cùng cái khác lục địa tu sĩ lẫn nhau cẩn thận đề phòng khác biệt. Những người này dù là rõ ràng không phải xuất từ cùng một cái gia tộc, nhưng cũng tương đối hòa thuận, như thế kỳ quan, La Trần chỉ có thể đem nó quy tội đến Trung Châu chỉ có Thiên Nguyên Đạo Tông một cái trên tông môn. Còn lại còn có một vài điểm khác biệt, đại đồng tiểu dị mặc quần áo phong cách, hai màu đen trắng làm điểm chính mộc mạc lối kiến trúc chờ chút. Khách quan hai vị trí đầu người, những này liền không đáng giá nhắc tới, nhà giàu phi thuyền bên trên, Phú Triều Sinh là La Trần ba người giới thiệu sơ lược lấy Trung Châu một chút cơ sở tình huống. Cùng Đông Hoang Tông môn cộng trị tiên vực phân chia. Bắc Hải Tiên Đảo bày ra tán tu rất nhiều khác biệt. Trung Châu bên này tình huống vô cùng đơn giản, toàn bộ Trung Châu, gia tộc vô số, nhưng lại chỉ có một cái tông môn, đó chính là ta Thiên Nguyên Đạo Tông. Thiên Nguyên Đạo Tông không chỉ có là Trung Châu duy nhất tông môn, cũng là Trung Châu tất cả gia tộc trung chủ, phóng tầm mắt thiên hạ, cũng là thế lực cường đại nhất. Các ngươi nếu như có thể gia nhập tinh môn, kia là ta tông khẳng khái, cũng là vinh hạnh của các ngươi. Cùng bình thường vẻ mặt tươi cười khác biệt, lúc này Phú Triều Sinh rất khó được biểu hiện ra một vòng ngạo khí. Kia là thân là thiên hạ đệ nhất đại thánh địa truyền nhân kiêu ngạo. Phần này kiêu ngạo, để hắn mặc kệ là đối mặt Bắc Hải chính ma hai đạo, vẫn là Nguyên Anh hậu kỳ yêu tăng không thiền, hay là trước mặt La Trần ba người, đều có ung dung không vội lực lượng, bình thường bởi vì muốn cất bước bên ngoài làm ăn, đối với người nào đều điềm điềm đạm đạm, nhưng bây giờ, hắn không còn là người làm ăn kia, mà là đạo tông truyền nhân, từ không cần cẩn thận từng ly từng tí hòa khí sinh tài. Tinh môn, ở vào Trung Châu tối dài đất trung tâm, thiết lập ở thiên địa phong phía trên. Lẫm Đông Sơn Nhân ngươi cầm Thẩm trưởng lão đề cử lệnh, Lư đạo hữu ngươi cầm ta đề cử lệnh, mang theo tộc nhân đệ tử, một đường nhưng thông suốt quá khứ, đến lúc đó, tự có tinh môn trưởng lão phái người xét duyệt, là đạo hữu, ngươi theo ta về nhà giàu một chuyến, chuyện sau đó, lão phu tự có an bài. Phú Triều Sinh đối với kế tiếp hành trình làm ra an bài. La Trần từ không gì không thể, hai người khác lẫn nhau nhìn thoáng qua, phân biệt lúc cũng đối Phú Triều Sinh biểu đạt cảm ơn. Cảm tạ hắn mang theo đi chuyến này, đợi hai người rời đi về sau, Phú Triều Sinh trên mặt vẻ ngạo nhiên một chút thu liễm. Lại khôi phục trước đó bộ dáng như vậy, thật có lỗi, để ngươi chê cười, La Trần lắc đầu, không sao, rốt cuộc bọn hắn cùng chúng ta không phải cùng đường người. Hoàn toàn chính xác không phải bạn đường, hai người kia tuổi tác khá lớn, căn bản không phù hợp tiến vào Thận Long động thiên điều kiện. Đi đầu một bước, lại cũng chỉ có thể dừng bước thiên địa phong, La Trần lại khác, hắn là có tư cách đương đạo tông đệ tử người hộ đạo. Tiến vào Thận Long động thiên, mà căn cứ Phú Triều Sinh nói, loại người này cho dù là đồng dạng gia nhập thiên địa phong, đến tiếp sau trở thành cung phụng, chính là đến thiên địa phong trưởng lão thời cơ cũng muốn lớn hơn nhiều. La Trần càng hiếu kỳ hắn trước đó quan sát được những chuyện kia, dứt khoát liền hỏi lên. Phú Triều Sinh cũng không tàng tư, trực tiếp vì hắn giải hoặc, Trung Châu vốn là giới này linh cơ thịnh nhất chi địa. Linh khí dư giả đúng là bình thường, mặt khác, bởi vì này Châu bị ta đạo tông một tông độc trưởng. Linh mạch bồi dưỡng phương diện cũng là có hoàn chỉnh quy hoạch. Sẽ không xuất hiện cái khác lục địa tán tu hoặc là tông môn tu sĩ quá độ khai thác mỏ linh thạch. Tình huống, cuối cùng, thiên địa phong tinh môn mở rộng, mời chào thiên hạ nguyên anh tu sĩ, này bối tồn tại, khi còn sống vì ta tông sử dụng. Sau khi tọa hóa, một thân khổng lồ pháp lực liền sẽ trả lại đến Trung Châu trong thiên địa. Đây cũng là Trung Châu linh khí càng ngày càng cường thịnh nguyên nhân. La Trần nghe được liên tục gật đầu, trong lòng nghi hoặc cũng giải quyết dễ dàng, tu sĩ tại tích lũy tháng ngày tu luyện trung thành liền người vĩ lực. Chỉ khi nào vẫn lạc, kia cả đời tích xúc kinh khủng pháp lực cũng sẽ không tự dưng biến mất, mà là sẽ trở về giữa thiên địa. Phú Triều Sinh đi Bắc Hải 200 năm, trở về một chuyến liền mang về 7 vị nguyên anh chân nhân. Cho dù xem như tương đối nhiều một lần, nhưng dưới tình huống bình thường, cũng hầu như sẽ có cái 2-3 người tìm nơi nương tựa Thiên Nguyên Đạo Tông. Đây là 200 năm số lượng, Thiên Nguyên Thương Minh thế nhưng là từ thượng cổ về sau thiết lập. Cách này đã có 3.000 năm lâu, trong đó hấp dẫn tới Bắc Hải Nguyên Anh tu sĩ, lại có bao nhiêu, Đông Hoang, Nam Cương, Tây Mạc, cái này ba châu tu tiên giới đâu, như lại thêm Đạo Tông bản thân bồi dưỡng ra được Nguyên Anh chân nhân. Kia số lượng, vẻn vẹn chỉ là hơi mơ màng, liền làm lòng người sinh kính sợ. La Trần thuở nhỏ nghe nói Đông Hoang Đan Thánh đi xa Trung Châu gia nhập Thiên Nguyên Đạo Tông nghe. Đồn, bây giờ nhìn đến, hắn cũng coi như bắt trước tiền nhân, không chỉ vị kia Đan Thánh, La Trần lấy trước còn nghe qua có cường giả ly khai Nam Cương, gia nhập Trung Châu Thiên Nguyên Đạo Tông, thành tựu hóa thần, thậm chí phi thăng lên giới, như thế các loại, nói rõ Thiên Nguyên Đạo Tông chấp hành thu nạp bên ngoài châu nhân tài kế hoạch đã rất nhiều năm. Nhiều người như vậy bên trong, phi thăng giả trung quy là số ít, đại bộ phận nguyên anh chân nhân, tại thọ nguyên đại nạn đến về sau, chỉ có thể hóa thành đất vàng một bồi, là Trung Châu cường thịnh góp một viên gạch, ta tất nhiên là sẽ không ở lâu, cái gọi là gia nhập Thiên Nguyên Đạo Tông, cũng vẻn vẹn vì tu hoạch tinh môn khách khanh thân phận. Tốt trở về Trung Châu mà thôi, La Trần cười thầm trong lòng, cũng không tính cho Trung Châu kính dâng cả đời, về phần đến lúc đó làm sao trở về, Phú Triều Sinh tự sẽ vì hắn thao tác một phen. Sau đó, La Trần hỏi tới nơi đây tu sĩ ở Trung Hòa Thuận quỷ dị tình huống. Tất cả mọi người phụng Đạo Tông làm chủ, đương nhiên sẽ không đả sinh đả tử. Phú Triều Sinh giải thích nói, nhưng rất nhanh, hắn lại lắc đầu, chỉ là nhìn từ bề ngoài hòa thuận mà thôi, trên thực tế các đại gia tộc, cạnh tranh với nhau phi thường kịch liệt, ngươi hẳn là hiểu qua Trung Châu gia tộc chế độ đẳng cấp A. La Trần nhẹ gật đầu, hơi có nghe thấy, tựa hồ lấy cự thất, thế ra đến phân biệt gia tộc thực lực lớn nhỏ, có chút thô lậu, lão phu vì ngươi giải thích cặn kẽ một phen đi. Phú Triều Sinh phất phất tay, nhẹ giọng ngâm nói, cự thất có 12, thế ra 36, hàn môn vô số luận, Trung Đúc Thiên Nguyên Tông. Đây cũng là Trung Châu gia tộc cách cục, 12 cự thất cao cao tại thượng, ngàn năm thế gia vinh quang nhất thời, nghèo túng hàn môn đều hướng lên, đơn giản tiểu thi, chuẩn xác nói rõ Thiên Nguyên Đạo Tông tình huống, tại hắn giới thiệu bên trong, La Trần cũng đối Thiên Nguyên Đạo Tông hiểu càng ngày càng sâu. Cái này hùng ngồi Trung Châu, ngồi xem thiên hạ hóa thần thánh địa, cùng truyền thống trên ý nghĩa sư đồ truyền thừa tông môn khác biệt. Trong đó chủ yếu lấy gia tộc truyền thừa làm chủ, mặc dù cũng có chút ít sư đồ truyền thừa, nhưng chủ lưu lại là phân bố tại Trung Châu các đại gia tộc. Cái gọi là cự thất, chính là đi ra hóa thần đại năng gia tộc cao cấp. Cái gọi là thế gia, thì là đi ra uyên anh chân nhân đại gia tộc. Cái gọi là hàn môn, lấy tu sĩ kim đan số lượng là tiêu chuẩn. Về phần hàn môn phía dưới, đã không đặt vào đạo tông pháp nhãn, nhưng cũng không thể dùng tán tu đến khái quát. Loại này tiểu môn tiểu hộ thường thường chỉ có thể phụ thuộc tại đại gia tộc dưới trướng. Các loại cảnh giới có thành tựu về sau, nhìn nhìn lại muốn hay không khác lập môn hộ. La Trần nghe được chấn động vô cùng, một lần nghẹt ngào hỏi thăm. 12 cự thất, chẳng lẽ đương kim Trung Châu có 12 vị hóa thần đại năng? Phú Triều Sinh yên lặng, đành phải nhắc nhở, là đi ra, mà không phải hiện có. La Trần ngượng ngùng cười một tiếng, hắn rất ít thất thố như vậy, thật sự là 12 đại năng cùng tồn tại chuyện này. Có chút dọa người, phải biết Bắc Hải bên kia, Nguyên Ma Tông hết thảy liền 3 vị hóa thần đại năng. dù là tăng thêm yêu tộc bên kia Bắc Ly Đại Thánh, Hải Hoàng Kình, cũng bất quá 5 vị. Đông Hoang lời nói, Minh Uyên Phái nghe nói cũng là 3 vị hóa thần đại năng. Yêu tộc bên kia liền hắn biết, có một vị tên là Đế Thiên Cổ Yêu, cho dù đem Tê Hà Nguyên Quân tăng thêm, cũng mới 5 cái, có lẽ Hai Châu còn ẩn giấu cảnh giới này cường đại tồn tại. Nhưng số lượng tuyệt đối không coi là nhiều, Trung Châu nếu là một chút móc ra 12 vị đến. Vậy liền thật có điểm đáng sợ. Chợt, Phú Triều Sinh thấp giọng nói, nếu là ta tông muốn, đồng thời tồn tại hai tay số lượng đại năng cũng không phải không được. Thậm chí nhiều hơn, La Trần con mắt bỗng nhiên trợn tròn, bất quá đối phương không có tiếp tục giải thích ý đồ. Mà là chuyện chuyển một cái, vạn năm cự thất cuối cùng không phải bất hủ, ngàn năm thế gia cũng sẽ trầm luân, tại ta trong tông bộ, đối với thế gia đại tộc cũng sẽ định kỳ khảo hạch. Cự thất tạm dừng không nói, thế gia thì là 500 năm một bình, hàn môn 300 năm một bình, nếu quả thật người tọa hóa, con cháu đời sau bất tài, trong vòng 500 năm không ra vị thứ hai nguyên anh chân nhân. Thế gia chi danh liền sẽ tự động hủy bỏ, rơi xuống hàn môn liệt kê. Hàn môn giám khảo, cứ thế mà suy ra, vì cam đoan gia tộc truyền thừa, đời đời có người, là lấy, vì tu hành tư nguyên, giữa gia tộc cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, mà cái này tư nguyên cạnh tranh phạm vi, không chỉ là ở gia tộc lãnh địa ở giữa, cũng ở vào bái nhập đạo tông tộc nhân bên trong, mỗi trăm năm tông môn thi đấu, liền là bên ngoài một lần đao thật thật kiếm cạnh tranh, mà 500 năm một lần thận long động thiên thi đấu, chính là kịch liệt nhất một lần. Ta nhà giàu vận khí không tệ, tại ta tuổi già sức yếu thời điểm, Thanh Lam đỉnh đi lên, nhưng nàng về sau, vận khí còn có thể tiếp tục sao? Lão phu không biết, cũng không dám cược, cho nên, ta nhất định phải bắt lấy một cơ hội này, bảo đảm Thanh Lam có thể thu hoạch càng nhiều tư nguyên, cao hơn đạo tông nội bộ địa vị, là lấy, còn hy vọng đạo hữu đến lúc đó nhất định phải đem hết toàn lực, trợ Thanh Lam thành sự. Nói xong lời cuối cùng, hồng nhuận khuôn mặt cũng không thể che hết nếp nhăn Phú Triều Sinh. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm La Trần. Không chỉ có như thế, vung tay lên, linh quang lấp lóe, bốn bình ngọc đặt tới La Trần trước mặt. Chương 989, tăng thêm chú mã, Lạn Kha Thanh Lam, bốn bình ngọc, nhan sắc không đồng nhất, hình thể lớn nhất kia hai cái, La Trần rất quen thuộc, toàn thân lưu ly, rõ ràng trong suốt, trong đó từng sợi kim vụ lượn lờ, đây chính là Bắc Hải bên kia chuyên môn dùng để hồn túy lưu ly ngọc hồn bình. Trước đó Minh Hỏa lão quái giao dịch cho La Trần hồn túy, cũng là dùng loại này đặc chế cái bình trang. Cực kỳ hiển nhiên, đây cũng là trước đó trong hợp tác cho bên trong Phú Triều Sinh chỗ đáp ứng thủ lao. Chỉ bất quá, khi đó ước định là sau khi chuyện thành công, lại đem còn lại hai bình đưa cho La Trần. Nhưng giờ phút này, vừa mới đến Trung Châu, đối phương liền không chút do dự đem ra. La Trần trong lòng sơ lược vui, lông mày lại hơi nhíu, sự tình chưa hoàn thành, Phú đạo hữu liền như này yên tâm đi tiền thù lao cho ta. Phú Triều Sinh thần sắc nghiêm túc, có gì không yên lòng, là ngươi sẽ đi không từ giã, trái với điều ước vứt bỏ nạc. Vẫn là ngươi đến lúc đó muốn xuất công không xuất lực. Qua loa cho xong, La Trần yên lặng, hắn thật đúng là không phải loại người như vậy. Bất quá, Phú Triều Sinh nhìn người thật đúng là chuẩn. Nếu như thế, vậy hắn liền yên tâm to gan thu cắt đi. Đại hồn đan luyện chế, so sánh hồng nguyên đan muốn khó hơn rất nhiều. Dù là có hệ thống độ thuần thục giữ gốc, nhưng độ thuần thục tăng lên vẫn như cũ tương đối chậm chạp. Trước đó kia một bình, La Trần dự đoán lại dùng trước mấy năm liền muốn tiêu hao hầu như không còn. Có hai bình này làm bổ sung, vậy liền một điểm không hoảng hốt. Hơn nữa còn có thể buông tay luyện đan, tăng lên đại hồn đan luyện chế độ thuần thục, tranh thủ sớm ngày phục dụng phẩm cấp cao đại hồn đan. Sau đó, hắn liền nghi ngờ nhìn về phía mặt khác hai bình ngọc. Hai cái này cái bình, cũng nhan sắc khác nhau rất lớn, một thuần trắng, một đỏ thắm, đây cũng là Thái Hòa đan, Viêm Lưu Tủy, La Trần mặt hiện mê võng. Phú Triều Sinh cũng không bán cái nút, trực tiếp đem hai loại đan dược xuất xứ cùng công dụng từng cái nói tới. Thái Hòa đan chính là ta Thiên Nguyên đạo tông nổi danh nhất mấy loại đẳng cấp cao đan dược. Chuyên môn cung cấp cho nguyên anh tu sĩ phục dụng, nhưng lượng lớn gia tăng pháp lực, đan này có tai họa ngầm, dùng qua nhiều, luyện hóa không triệt để, sẽ dẫn đến tử phủ vách ngăn biến mỏng, thậm chí nguyên anh thân thể cũng sẽ hỗn tạp không chịu nổi. Bởi vậy, tại 500 năm trước liền đã vứt bỏ, hiện tại tông môn thịnh truyền Thái Hòa đan, trên thực tế là từ đan thánh Chử Nhan cải tiến sau. Loại kia đan dược, chỉ có tông môn hạch tâm nguyên anh chân nhân mới có phân phối. Bất quá, cái này cũng là chuyện tốt, lúc trước vứt bỏ rất nhiều bản cũ cao phẩm Thái Hòa đan, bị chúng ta các đại gia tộc chia cắt, ta cho ngươi cái này một bình Thái Hòa đan, chính là lão phu trong tay cuối cùng còn lại một bình. Cấp bậc chừng thượng phẩm, ta tự biết đồ rốt cuộc vô vọng, Thanh Lam bên kia nếu có thể tại thi đấu mà biểu hiện ưu tú, tự có tông môn phát ra bản mới Thái Hòa đan, càng là không cần đến vật này, dứt khoát liền lấy ra tới là một cái nhân tình, giúp ngươi trong thời gian ngắn tăng tiến tu vi, ngươi cũng không cần lo lắng hắn tai họa ngầm, liền một bình lời nói, dùng nhiều chút tâm tư luyện hóa, sẽ không đối ngươi căn cơ tạo thành ảnh hưởng gì. La Trần hứng thú, mở ra cái kia bình ngọc, quả nhiên, một cỗ nồng đậm vô cùng, thậm chí đều có chút ép không được bành trướng dược lực từ bên trong tiêu tán ra. La Trần kẹp lấy một viên màu trắng viên đan dược, không có phục dụng trước, không cách nào cảm giác hắn hiệu quả thực sự, nhưng chỉ từ mặt ngoài đến xem, ngược lại là muốn vượt qua hắn hạ phẩm hồng nguyên đan không ít. Tại hắn quan sát thái hòa đan thời điểm, bên tai bên cạnh truyền đến Phú Triều Sinh, Viêm Lưu Tủy, xuất từ Tây Mạc, chính là khôn cùng trong hoang mạc, một đầu đã từng sinh ra bậc năm vô nguyên hỏa sông viêm còn sót lại sản phẩm. Bản thân nó uy năng cũng không cao, rốt cuộc tinh hoa đều bị kia bậc năm hỏa linh hấp thu. Nhưng cái này Viêm Lưu Tủy, nhưng lại có xúc tiến tu sĩ bản nguyên thật hỏa tấn thăng đặc tính. Người trước kia lấy Thanh Dương Ma Quân danh Dương Bắc Hải, một tay khống hỏa chi thuật, lão phu nghe tiếng đã lâu, có này Viêm Lưu Tủy, có thể để ngươi bản nguyên chân hỏa nâng cao một bước. La Trần ngây ngẩn cả người, hắn cũng không phải hoài nghi Phú Triều Sinh lời nói này chân thực tính, chỉ vì hắn căn cứ đối phương miêu tả, từ Luyện Thiên Ma Quân lưu lại đan đạo trong điển tịch, tìm được đối ứng dược liệu tên, kỳ danh Khô Nguyên Hỏa Tủy, làm cái nào đó vô nguyên hỏa sinh ra cường đại linh tính, rời đi về sau, khô héo chỗ đầu nguồn liền sẽ sinh ra loại này tư nguyên. Luyện Thiên Ma Quân đưa nó gọi là Khô Nguyên Hỏa Tủy. Sơn Hải giới bên này xưng hắn Viêm Lưu Tủy, cái trước là khái xưng, cực kỳ hiển nhiên, loại này tư nguyên không hề chỉ có Tây Mạc kia một chỗ tất cả. Cái khác cường đại bậc năm hỏa linh, cũng có khả năng sinh ra loại này lửa tủy, liền thí dụ như Dực Luyện Ngục bên trong, Chu Tước Sơn bên trong, như thế trọng bảo, Phú Triều Sinh lại cũng bỏ được tặng không cho hắn. Nhìn đến, hắn đối lần này nhà mình cháu gái 500 năm thi đấu, là được ăn cả ngã về không a. Mặt khác, từ đối phương trong miệng Trung Châu gia tộc cạnh tranh đến xem, áp lực hẳn là cũng cực lớn, này mới khiến Phú Triều Sinh tại trong hợp tác cho bên ngoài. Không ngừng thêm chú, lúc này La Trần nên nói một câu, có lòng, nhưng ở tay chạm đến hóa trang có Viêm Lưu Tủy đỏ thắm bình ngọc lúc, lời ra đến khóe miệng đột nhiên thay đổi, Thận Long trong động thiên, là mẫu nhất định dốc sức mà làm. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền trông thấy đối diện lão nhân nghiêm túc thần sắc, giống như đóa hoa nở rộ đồng dạng, lộ ra nụ cười sán lạn, cực kỳ hiển nhiên, đây mới là Phú Triều Sinh nghĩ nghe được, núi Vương ốc mạch, nhà giàu tộc địa chỗ, khoảng cách Tinh Thần Đảo rất gần, khoảng cách Thiên Nguyên Đạo Tông cực xa, từ nơi này, cũng có thể nhìn ra, nhà giàu tuy có thế gia chi danh, nhưng ở 36 đời trong nhà đã xếp hạng vị trí cuối. Không phải, nó tộc địa liền nên tại Trung Châu trọng yếu nhất tinh hoa nhất trung ương phạm vi. Bất quá, cũng không thể nói cách Thiên Nguyên Đạo Tông xa, toàn bộ Trung Châu đều là Thiên Nguyên Đạo Tông sơn môn. Làm sao đến khoảng cách xa xôi nói chuyện đâu? Mây mù quấn quanh một chỗ ngọn núi bên trong, Phú Triều Sinh nhìn xem động phủ cửa lớn chậm rãi đóng lại. Trên mặt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, Phú Hồng Trương đứng ở một bên, ngược lại một mặt vẻ đau lòng, gia chủ, làm sao đến mức này? Phú Triều Sinh chắp tay sau lưng, thoải mái nhàn nhã hướng dưới núi đi tới, vì sao không thể dạng này? Phú Hồng Trương nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng, trước đó hợp tác thì cũng thôi đi, sợ rằng chúng ta ăn một ít thiệt thòi, nhưng cùng Thanh Lam tiền đồ so sánh, cùng gia tộc vinh nhục so sánh, ta cũng có thể tiếp nhận, nhưng ngươi lại là sách trước giao phó tiền thù lao, lại là miễn phí đưa tặng đan dược, bây giờ ngay cả chính ngươi tu luyện sử dụng bậc 4 động phủ đều cho hắn mượn. Như này đầu nhập, quả thực hơi lớn, a, còn có, Hoang Tán Nhân dưới trướng linh sủng xông ra tai họa, cũng cho chúng ta gia tộc đến gánh chịu, ngươi cái này không phải tìm giúp đỡ, không biết còn tưởng rằng là chiêu cháu rể đâu. Cháu rể? Phú Triều Sinh nhịn không được cười lên, nếu là hắn nguyện ý, trong tộc tất cả thích hợp nữ tử mặc hắn chọn lựa. Nếu là Thanh Lam hài lòng, ta cũng đồng ý, không trải qua ở rể. Phú Hồng Trương bất đắc dĩ, bình thường nữ tử không phải Hoang Tán Nhân để ý. Về phần ở rể, đối phương tình nguyện tại Bắc Hải làm tán tu đều không gia nhập thế lực lớn. Hiển nhiên cũng là tự do tự tại hạng người, như thế nào làm loại kia không có chút nào tôn nghiêm sự tình. Bỗng nhiên, phía trước lão giả dừng bước, Phú Hồng Trương bên tai chỉ nghe yếu ớt thở dài. Hồng Trương a, ngươi biết vì cái gì ta thọ nguyên không nhiều, vẫn còn thân kim tộc trưởng, gia chủ hai chức, chậm chạp không đem vị trí gia chủ giao cho ngươi sao? Phú Hồng Trương khẽ giật mình, vô ý thức nói, là Hồng Trương vô năng, chống đỡ không dậy nổi nhất tộc hưng suy, lời khách khí, nghênh đón chính diện đáp án. Phú Triều Sinh nhẹ gật đầu, ngươi nói đúng, bất quá, không phải ngươi vô năng, ngươi có năng lực, chỉ là thiếu điểm quyết đoán. Ây, Phú Triều Sinh nhìn xem núi Vương ốc mạch hạ mông lung cảnh sắc, thần thức phát ra, cảm giác từng cái nhà giàu tộc nhân khí tức, rời khỏi gia tộc 200 năm, đối với hắn phảng phất ngay tại hôm qua, nhưng đối cấp thấp tu sĩ mà nói, cũng đã tương hải tăng điền, những cái kia khí tức bên trong, phần lớn đều đã trở nên lạ lẫm, chỉ có huyết mạch trên hô ứng để hắn cảm thấy thân thiết. Bất quá, lạ lẫm tuy là lạ lẫm, nhưng lại tràn đầy tinh thần phấn chấn. Ngươi cũng đã nói, cùng Thanh Lam tiền đồ so sánh, cùng gia tộc vinh nhục so sánh, chúng ta ăn chút thiệt thòi cũng không sao, cho nên ta để ngươi toàn tâm toàn ý thay La Trần thu thập các hạng tư nguyên. Đã như vậy tại sao chúng ta không thể trong phạm vi chịu được? Ăn nhiều một chút thua thiệt đâu. Chỉ cần Thanh Lam có hy vọng trở thành hóa thần hạt giống, tất cả hao tổn, tại trăm ngàn năm về sau, đều đem gấp 10 gấp trăm lần thu hoạch trở về. Phú Hồng Trương nhẹ gật đầu, đạo lý ta đều hiểu, nhưng, Phú Triều Sinh lắc đầu, không, ngươi không hiểu, ngươi căn bản không hiểu La Trần tâm tư, hắn mục đích, căn bản không phải Thiên Địa Phong Tinh môn khách khanh, cũng không phải gia nhập Thiên Nguyên Đạo Tông, còn những cái kia tư nguyên, mặc dù thu thập phiền phức, nhưng chúng ta Nguyên Anh chân nhân chỉ cần hữu tâm, luôn có thể tìm tới, ngươi sẽ không cảm thấy, La Trần không có cái năng lực kia à, trên đời hoàn toàn chính xác có thanh tu chi sĩ, không thông tục vụ, cực kỳ hiển nhiên. Hoàng Tán Nhân không phải loại người như vậy, Phú Hồng Trương cùng dưới tay hắn tiếp xúc rất nhiều, mặc kệ là thật thà tang cảnh hòa, vẫn là khôn khéo già dặn thiên toàn, đều có một mình đảm đương một phía năng lực, càng có kia cường đại có thể so với Nguyên Anh chân nhân bậc 4 hoang thú phụ tá. Thậm chí ngay cả kia bất quá trúc cơ kỳ Trương Kính Thanh, nhìn xem tội nghiệp, trên thực tế cũng là tinh xảo đặc sắc, tâm tư tinh minh hạng người, Hoàng Tán Nhân có thể đem những người này thu nạp dưới trướng, lại tốn chút tâm tư tổ kiến cái thế lực, tìm kiếm tư nguyên bất quá dễ như trở bàn tay. Hắn chần chờ mà hỏi, kia hắn tâm tư, là cái gì, lão phu cũng không biết, ấy, chính là bởi vì không biết, cho nên ta mới muốn không ngừng tăng thêm chú mã, để hắn tạm thời đem tâm tư triệt để đặt ở Thận Long Động Thiên bên trong. Thì ra là thế, Phú Hồng Trương bừng tỉnh đại ngộ, tại không rõ ràng Hoang Tán Nhân tâm tư tình huống dưới. Không ngừng đơn phương tăng thêm chú mã, sức chú ý của đối phương liền sẽ tập trung tới, loại thủ đoạn này, tại dĩ vãng đi theo gia chủ kinh thương thời điểm, đã từng gặp qua, chỉ bất quá lần này hắn quyết đoán càng lớn mà thôi. Mặc kệ là đời cũ thượng phẩm Thái Hòa Đan, vẫn là từ Tây Mạc nơi nào lục soát tới Viêm Lưu Tủy. Chính là đến một lần nữa bố trí qua Vương Phòng Phong Động Phủ. Đều tuyệt không phải đồng dạng Nguyên Anh tu sĩ tùy tiện bỏ được cầm ra tới. Chỉ là, tại bực này chú mã hạ, Phú Hồng Trương cũng có chút lo lắng, vạn nhất hắn cầm đồ vật không làm việc. Đối với cái này, Phú Triều Sinh lại có chút tự tin, làm sao cái không làm việc pháp. Trực tiếp ly khai Trung Châu sao, nơi này chính là Thiên Nguyên Đạo Tông A. Về phần ngươi chân chính lo lắng xuất công không xuất lực. Lão Phu lại là không lo lắng như vậy, ta điều tra đến phi thường rõ ràng, đi theo La Trần bên người hai người kia tộc tu sĩ. Trên thực tế cùng hắn quan hệ cũng không tính là mật thiết. Một cái là Vạn Tiên Hội bên trong sơ giao truyền thừa đệ tử. Một cái là hắn tiện tay chỗ tu phụ thuộc nữ nhi. Vẫn là không quá coi trọng nữ nhi, loại người này, hắn bởi vì lấy tình nghĩa, đều không tiếc mang theo trên người, còn để nhà mình lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.